Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ âm thầm ăn cắp bạc yêu hạch chuyện tình bị hoàng kim yêu thú phát hiện? Rất có thể, Lâm Hiền càng nghĩ là có chuyện như vậy. Đồng thời hắn dẫn âm nói, Lưu Manh Long, hai người các ngươi cho tới bao nhiêu? Dựa vào, vừa mới vừa cho tới 1/3, tên kia thật đúng là linh mẫn, dĩ nhiên phát hiện, ám hồng thần long vẻ mặt khó chịu. 1/3, Lâm Hiền nghe xong thất kinh, hắn nghĩ không ra hai tốc độ của con người đã vậy còn quá mau. Thảo nào hoàng kim này yêu thú sẽ nổi giận, 1/3 thế nhưng có 300-400 cái bạc yêu hạch đây. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng đập mạnh, hắn nghĩ không ra cứ như vậy trong nháy mắt, dĩ nhiên tu nhập 300-400 cái bạc yêu hạch. Cái này so với trước hắn lấy được tất cả tổng còn nhiều hơn thượng gấp mấy chục lần. Lần này kiếm quá, Lâm Hiền mừng rỡ không gì sánh được, tính là bây giờ bị phát hiện cũng không thể gọi là ẩn núp. Hoàng kim yêu thú thân hình sừng sững, trên người tản mát ra kinh khủng yêu khí, đáng sợ ánh mắt quét ngang tứ phương, trong con người của hắn phun ra ra lưỡng đạo kim hồng chi quang, dường như laser thông thường, nhanh chóng siêu tầm. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiền tâm đầu nhất khiêu, nhanh chóng dẫn âm, khiến Lưu Manh Long hai người ẩn giấu tốt, yên tâm đi tiểu tử. Ta làm trận pháp ngươi còn không biết, ám hồng thần long chụp bộ ngực nói, tên kia tuyệt đối sẽ không phát hiện. Quả nhiên, hoàng kim yêu thú ánh mắt đảo qua ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu địa phương sở tại, thế nhưng cũng không có dừng lại, mà là rất nhanh lướt qua. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiền mới thở dài một hơi, nhìn quét hết một vòng, hoàng kim yêu thú kia to lớn đôi mắt lộ ra vẻ hồ nghi, kia cũng không có phát hiện địch nhân, điều này làm cho kia vạn phần nghi hoặc, kia rõ ràng cảm thấy dưới chân bạc yêu hạch thiếu, chẳng lẽ là ảo giác? Hoàng kim yêu thú lần thứ hai cảm nhận, nhưng mà sau một khắc, kia cảm giác được dưới chân bạc yêu hạch còn đang giảm thiểu. Nhất thời nổi giận không gì sánh được, bàn chân giơ lên, sau đó hung hăng chụp được, ung ung, trong nháy mắt, cả vùng rung động, mặt đất bể thành vô số khối, từng đạo vết rách hướng về bốn phía lan tràn, mà kia dưới chân bãi đá cũng là ầm ầm nghiền nát. Mọi người đều ngây dại, không biết hoàng kim này yêu thú đang làm gì, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền há to miệng, sau đó hô hấp đều thay đổi dồn dập. Chỉ thấy kia thạch đài to lớn ầm ầm nghiền nát, hoàng kim yêu thú dưới chân xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Tại kia trong hắc động, nổi trôi vô số màu bạc trắng quang cầu, thấy kia màu bạc trắng quang cầu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì bọn họ phát hiện, kia nổi lơ lửng ngân sắc quang cầu dĩ nhiên là yêu cùng. Hơn nữa còn là bạc yêu hạch, một cái ngân sắc quang cầu đại biểu một cái bạc yêu hạch. Nhiều như vậy ngân sắc quang cầu, chừng 7.800 miếng. Nói cách khác có 7.800 cái bạc yêu hạch. Tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy bạc yêu hạch. Giang Viêm đám người cũng là ngây ngẩn cả người, bọn họ nghĩ không ra kia tầm thường bãi đá bên trong lại có nhiều như vậy bạc yêu hạch. Nhiều như vậy bạc yêu hạch, đã theo kịp một quả hoàng kim yêu hạch. Chương 956, bị đoạt, nhìn thấy kia khắp bầu trời bạc yêu hạch, Giang Viêm bọn người sửng sốt, nhớ hắn môn liều sống liều chết, mang hoạt nửa ngày cũng không có bắt hoàng kim yêu thú. Nhưng mà không nghĩ tới tại trước mặt bọn họ lại vẫn cất giấu cùng hoàng kim yêu hạch giá trị tương đương bảo bối. Nếu như không phải là hoàng kim này yêu thú tự mình oanh mở, bọn họ căn bản không biết, vẫn chưa hay biết gì đây. Lâm Hiền cũng là ngạc nhiên, hắn nghĩ không ra hoàng kim yêu thú dĩ nhiên sẽ oanh mở bãi đá. Xem ra thật là bị ép, nhìn kia mãn thiên bạc yêu hạch, mọi người một mảnh dại ra, sau đó bộc phát ra kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ, các huynh đệ, đó là bạc yêu hạch. Sông a, bốn phía võ giả điên cuồng gầm rú, sau một khắc, không mấy đạo nhân ảnh bốc lên, hướng về thiên không phóng đi. Hoàng kim xào huyệt nội xuất hiện một màn này, thật sự là kinh đến tất cả võ giả. Mãn thiên bạc yêu hạch dường như tinh thần thông thường trôi lơ lửng trên không trung, tản ra ngân bạch sắc quang mang. Một màn này sâu đậm kích thích bốn phía võ giả, vô số người bay lên không, hướng phía thiên không bay đi. Trên bầu trời nhiều như vậy yêu hạch, chỉ cần có thể đạt được một quả, bọn họ sẽ không uổng chuyến này. Giang Viêm đám người cũng là trong lòng lửa nóng, bạch yêu hạch có thể không phải là phàm vật, ngay cả bọn họ cũng tâm động không gì sánh được. Mọi người nghe lệnh, động thủ, tận khả năng tu bạc yêu hạch. Giang Viêm cao giọng quát dẹp đường, là, nhất thời, Tiềm Long hội võ giả đáp ứng, mỗi người thần tình kích động, sau đó bọn họ liên thủ, rất nhanh xông hướng thiên không. Bên kia, Tề Hạo mang người đồng dạng phóng lên cao, chuyện tốt bực này tình hắn có thể chắc là sẽ không hạ xuống. Lâm Hiền cũng ngoài ý muốn, hắn nghĩ không ra gặp phải như thế một màn. Bên cạnh, Hắc Bạch song sát còn lại là thần tình kích động, cười hắc hắc nói, tiểu tử, có muốn hay không liên thủ làm hơn một phiếu? Không được, các ngươi đi trước đi, Lâm Hiền rất nhanh nói, sau đó hắn đối về Tô Nguyệt đám người nói, Tô sư tỷ, các ngươi cũng có thể đi động, bất quá chú ý an toàn, Khuynh Thành, ngươi và Tô sư tỷ các nàng một khối a hát. Hắc Bạch Song Sát sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Hiên liếc mắt, không nghĩ ra đối phương đang làm gì. Bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trước mắt cơ hội này thế nhưng thập phần khó có được, bỏ lỡ cũng chưa có, cho nên bọn họ không để ý tới nữa Lâm Hiên, mà là phóng lên cao, phi hướng thiên không. Tô Nguyệt đám người và Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cấu thành một tiểu đội, chuẩn bị xuất thủ. Lâm Hiên không hề động, bởi vì hắn căn bản không cần động. Âm Thầm Tuyết Bạch tiểu hầu tu tốc độ có thể sánh bằng những thứ kia xông lên cướp võ giả nhanh hơn nhiều. Lúc này thiên không một mảnh hỗn loạn, vô số người đều là kịch chiến. Bất quá Tiềm Long Hội cùng Tề Hạo bằng vào cường đại đội ngũ, ngạnh sinh sinh đích lấy được có lợi địa vị. Nhưng mà cái này Bạc Yêu Hạch cũng không phải tốt như vậy cầm. Hoàng Kim yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, bồn máu miệng rộng mở rộng, hình thành một cổ to lớn thôn phệ chi lực, nhanh chóng vây quanh toàn bộ thiên không. Trong nháy mắt, những thứ kia Bạc Yêu Hạch bị bao phủ, tất cả đều hướng về kia bồn máu miệng rộng bay đi. Xúc sinh muốn chết, nhìn thấy một màn này, Giang Viêm giận dữ, nhanh chóng huy trưởng, đánh ra một đạo lửa đỏ trưởng ảnh. Đường Nhị, Tề Hạo đám người nhộn nhịp động thủ, muốn mang Bạc Yêu Hạch ngăn lại. Đây chính là cơ hội tốt vô cùng, bọn họ có thể không cho phép Hoàng Kim yêu thú phá hư. Oanh, trên bầu trời, vô số lực lượng đụng vào nhau, phát ra năng lượng kinh khủng ba động, những thứ kia bay ngược Bạc Yêu Hạch bị ngạnh sinh sinh đích lôi kéo trở về. Bất quá, trong đó một nửa vẫn bị Hoàng Kim yêu thú một ngụm nuốt vào, mà còn dư lại một nửa kia thì bị đánh tan. Thấy kia Hoàng Kim yêu thú một ngụm nuốt trọn hơn phân nửa Bạc Yêu Hạch, vô số người trong lòng đau lòng, nhưng là bọn hắn cũng không có thời gian đi tìm Hoàng Kim yêu thú phiền phức, chỉ có thể ghép vần tranh đoạt còn thừa lại yêu hạch. Giang Viêm hừ lạnh một tiếng, màu lửa đỏ bàn tay lộ ra, mang theo vô tận sóng nhiệt, vù vù hô, bầu trời trở nên âm u, một cái bàn tay khổng lồ hiện lên, hướng về kia Bạch Y yêu hạch chộp tới. Tiểu Bạch, đoạt lấy tới. Phía dưới, Lâm Hiên thấy như vậy một màn, rất nhanh nói, Ngô Kỷ, Ngô Kỷ. Tuyết Bạch tiểu hầu gật đầu, sau đó cầm cũ nát chén nhỏ nói lẩm bẩm, một bộ tiểu thần côn dáng dấp. Oanh, trên bầu trời, lửa đỏ bàn tay hạ xuống, thoáng cái bao trùm ngũ miếng Bạc Yêu Hạch, sau đó, bàn tay khổng lồ tạo thành chữ thập, hướng về hậu phương thối lui. Nhìn thấy một màn này, Giang Viêm lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, nhưng mà hắn nhưng không biết, khi hắn tay trường tạo thành chữ thập một sát na kia, trong đó tam miếng yêu hạch quỷ dị tiêu thất, màu lửa đỏ bàn tay lui về phía sau, mang theo thật dài quang vĩ, ở trên trời xẹt qua, rất nhanh liền trở lại Giang Viêm bên cạnh. Sau đó, thật lớn quang trưởng nhanh chóng triển khai. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Làm Giang Viêm thấy trong bàn tay còn sót lại hai quả Bạc Yêu Hạch lúc, cả người đều ngây dại, điều này sao có thể? Trong mắt hắn tràn đầy không thể tin tưởng, hắn tinh tường nhớ kỹ vừa mới rõ ràng bắt năm Bạch Ngân yêu thú, mà bây giờ dĩ nhiên biến thành hai cái, kia mặt khác tam đây, hắn thực sự không nghĩ ra, đồng thời cũng không phát hiện kia tam miếng yêu hạch là thế nào cột. Nhìn trong tay còn sót lại hai quả Bạc Yêu Hạch, Giang Viêm mặt của nhất thời trở nên đen nhánh không gì sánh được. Tuy rằng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng rất hiển nhiên có người đoạt nhiều hắn yêu hạch, lại có người dám cùng hắn đối nghịch, điều này làm cho hắn nổi giận không gì sánh được. Thế nhưng trong lúc nhất thời hắn lại tìm không được phát tiết đối tượng, cho nên chỉ có thể càng thêm ra sức chảo lấy chung quanh Bạc Yêu Hạch. Bất quá hắn lại âm thầm phát thệ, nhất định phải tìm được cái kia trộm hắn đồ người, đưa hắn toái thi vạn đoạn. Kỳ thực không riêng gì Giang Viêm, Đường Nhị, Tề Hạo bọn người gặp đồng dạng quỷ dị tình huống, cái này để cho bọn họ nổi giận không gì sánh được. Nghĩ bọn họ đều là huyền tôn bảng bài danh trước 10 siêu cấp cường giả, thường ngày không người dám chọc, mà bây giờ lại có người dám tại trước mặt bọn họ đùa giỡn thủ đoạn, cướp giật bọn họ yêu hạch, đây không thể nghi ngờ là khiêu khích với bọn họ. Ba người lập ở trên hư không trung, ánh mắt lạnh thấu xương, mang theo nồng nặc sát khí quét ngang tứ phương, bọn họ muốn xem rốt cuộc là ai dĩ nhiên âm thầm xuất thủ. Những võ giả khác đều đang liều mạng tranh đoạt, mà Lâm Hiên vì không để cho người chú ý, cũng gia nhập tranh đoạt trong chiến đấu. Giang Viêm ba người cũng không có phát hiện âm thầm người xuất thủ, cái này khiến sắc mặt của bọn họ càng thêm âm trầm. Tại tranh đoạt trong quá trình, hung mãnh nhất còn thuộc Hoàng Kim yêu thú, kia thực lực cường đại, cướp giật Bạc Yêu Hạch cũng là nhiều nhất, trước khi mọi người liên thủ lúc còn có thể cùng kia chống lại một hai, mà bây giờ như thế hỗn loạn tràng diện, mọi người lại từng người là chiến, căn bản không phải Hoàng Kim yêu thú đối thủ. Đột nhiên Lâm Hiên nhướng mày, bởi vì hắn nhận được ám hồng thần long dẫn âm, tiểu tử, chúng ta tranh đoạt một quả mang theo nhạt ánh sáng màu vàng yêu hạch. Cái gì? Nhạt ánh sáng màu vàng? Nghe vậy, Lâm Hiên con người mãnh lui, đừng ánh sáng màu vàng đủ để nói rõ nó kinh khủng. Hắn suy đoán, kia đạm kim sắc yêu thú chủ nhân tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Chí ít cũng có tiến hóa trở thành sự thật chính Hoàng Kim yêu thú tư cách. Kỳ thực, cái này miếng đạm kim sắc yêu hạch là từ Hoàng Kim yêu thú trong miệng ngạnh sinh sinh đích cướp đi. Đối với trên bầu trời còn thừa lại Bạc Yêu Hạch, Hoàng Kim yêu thú cũng không có lập tức cướp giật. Trái lại hắn nhìn thẳng một quả đạm kim sắc yêu hạch. Chương 957, kinh biến, đó là nó một cái đối thủ cạnh tranh lưu lại, lúc đầu chỉ chúng nó hai người có tiến hóa trở thành sự thật chính hoàng kim yêu hạch khả năng. Cho nên giữa hai người bạo phát thảm thiết đại chiến, thắng lợi cuối cùng người là kia, mà đối thủ của nó còn lại là thất bại tử vong. Trở thành một quả đạm kim sắc yêu hạch, cái này miếng đạm kim sắc yêu hạch kia mà nói có to lớn mê hoặc. Bởi vì kia trong đó năng lượng ẩn chứa quá, nguyên bản dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn còn chưa tới dùng kia đạm kim sắc yêu hạch thời gian. Cho nên kia bảo lưu lại tới, chờ mang theo thời cơ thành thục, mà bây giờ, kia không giải thích được bị mất đại bộ phận bạc yêu hạch. Thậm chí còn dư lại yêu hạch cũng không giữ được, cho nên, kia không thể đợi thêm nữa, phải nhanh lên đi động, nhưng mà, coi như kia muốn thôn phệ thời điểm, lại phát hiện vật kia không thấy, bị người ngạnh sinh sinh đích đoạt đi rồi. Điều này làm cho kia không cách nào đủ chịu đựng, hoàng kim yêu thú vô cùng phẫn nộ, phát ra tiếng giống giận dữ, trên người yêu khí đều bốc cháy lên, toàn thân kim quang lóe ra, hóa thành trăm nghìn đạo kim sắc xúc tua, bay về phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, liền có vô số bạc yêu hạch bị hoàng kim xúc tua nắm. Rất nhanh mang về, đạt được gần đây trăm miếng bạc yêu hạch, hoàng kim yêu thú đột nhiên bất động, dường như pho tượng thông thường ngốc tại chỗ, nhìn thấy kia hoàng kim yêu thú buông tha tranh đoạt, xung quanh võ giả đều là thở phào nhẹ nhõm, sau đó tăng nhanh tranh đoạt tốc độ, bởi vì giờ khắc này còn thừa lại bạch ngân yêu thú đã không đủ trăm miếng. Nhưng mà, bọn họ lại không chú ý tới, tại hoàng kim yêu thú nơi buồng tim, kia nguyên bản còn hiện lên ngân ánh sáng màu trắng khu vực. Lúc này đang dần dần tiêu thất, thay vào đó một cổ gai mắt kim quang, kèm theo đạo ánh sáng kia mà đến, là một cổ kinh khủng mà kinh người lực lượng khí tức. Sau một khắc, hoàng kim yêu thú khí tức lần thứ hai bạo phát, dường như núi lửa phun trào thông thường, cuồn cuộn tứ phương, phụ cận đại địa trong nháy mắt hé, bốn phía kia to lớn thạch trụ cũng là ầm ầm nghiền nát. Tán lạc đầy đất, cảm thụ được ở đây lực lượng ba động, tất cả mọi người đổi sắc mặt, Giang Viêm, Đường Nhị đám người sắc mặt càng khó coi, bởi vì cổ lực lượng này so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đã xa xa vượt qua bọn họ chống cự phạm vi, Lâm Hiên cau mày, trong lòng kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện hoàng kim nơi buồng tim màu trắng bạc khu vực tiêu thất. Nói cách khác, thời khắc này hoàng kim yêu thú đã tiến hóa hoàn toàn, đã không có bất luận cái gì nhược điểm, đây là một cái thập phần tin tức xấu, trước khi bọn họ có thể đối kháng hoàng kim yêu thú, chính là lợi dụng kia không có tiến hóa hoàn thành cái nhược điểm này. Mà bây giờ, cái nhược điểm này tiêu thất, nói cách khác mặc dù bọn họ lần thứ hai liên hợp, cũng căn bản không cách nào chống lại đối phương. Không chỉ như thế, bây giờ hoàng kim yêu thú khí tức cường hãn, thực lực cũng là tăng trưởng một mảng lớn, trở thành chân chính bá chủ, loại này yêu thú, bọn họ căn bản chống lại không được. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ra đầu tê dại, hắn không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh dẫn âm, Lưu Manh Long, mau nhanh thu tay lại ly khai. Đồng thời, hắn đã cùng Hắc Bạch song sát, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Tô Nguyệt đám người dẫn âm, để cho bọn họ nhanh lên ly khai. Sau đó, Lâm Hiên bàn chân dẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu, nhanh chóng chạy ra khỏi sào huyệt. Sau lưng hắn, Hắc Bạch song sát, Mộ Dung Khuynh Thành đám người theo sát phía sau, thấy Lâm Hiên đám người rời đi thân ảnh, mọi người ngạc nhiên, thập phần ngoài ý muốn, phải biết rằng, lúc này trên bầu trời còn có không ít bạc yêu hạch, mà đối phương dĩ nhiên cứ như vậy đi, thật sự là quá quái gì. Bởi vì theo bọn họ, mặc dù hoàng kim yêu thú cường đại trở lại, bọn họ đọ sức một chút vẫn là có thể, dù sao, bạc yêu hạch mê hoặc thế nhưng thập phần mê người. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền minh bạch vì sao Lâm Hiên muốn chạy trốn. Ung ung, hư không rung động, một đạo to lớn hoàng kim tay chảo từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh độ đánh về phía trước, một kích này thập phần kinh khủng, giống như một tòa hoàng kim cự sơn, mang theo kinh khủng lực đạo, từ trên bầu trời rất nhanh hạ xuống, khí lãng cuồn cuộn, yêu khí tràn ngập, hư không trong nháy mắt bị xé rách, lực lượng kinh khủng kia mang mọi người bao phủ, thình thịch, dựa vào là gần những thứ kia võ giả căn bản không cách nào phản kháng. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết, bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, sau một khắc, trên người bọn họ nổi lên từng đạo bạch quang, bị Trảm Yêu Giới mạnh mẽ rời đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ phát hiện thời khắc này hoàng kim yêu thú quá cường thế, đã không phải là bọn họ có thể chống cự, mặc dù liên thủ cũng vô pháp ngăn chặn, Giang Viêm đám người cũng là sắc mặt âm trầm, không gì sánh được khó coi, bọn họ đồng dạng cũng phát hiện hoàng kim yêu thú tiến hóa hoàn toàn sự thật này. Cái này khiến trong lòng bọn họ không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa bọn họ là có thể chém giết đối phương. Một khi hoàn thành chém giết, bọn họ chẳng những có thể đạt được vô cùng chân quý hoàng kim yêu hạch, vẫn có thể danh dương tứ phương, dù sao, trước lúc này, còn không có người có thể chém giết hoàng kim yêu thú. Thế nhưng hiện tại, hết thảy cũng không thể, loại này đại cơ hội tốt bên người sói mòn, Giang Viêm mấy người trong lòng thập phần phát điên, chạy a, không biết ai hét lên một tiếng, nhất thời mọi người dường như châu chấu thông thường. Dậm dạp chằng chịt hướng phía xuất khẩu chạy đi, hậu phương, hoàng kim yêu thú ngửa mặt lên trời giống giận, bộc phát ra kinh khủng sóng âm năng lượng, dường như sóng biển thông thường phóng đi, thú chảo huy động, hoàng kim sắc yêu khí bắt đầu khởi động, trực tiếp mang toàn bộ yêu thú xào huyệt xé mở. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, vô số cự thạch rớt xuống, bụi bặm cuốn lên, cứng rắn vô cùng hoàng kim yêu thú xào huyệt. Vào giờ khắc này ầm ầm sập, hoàng kim yêu thú bế nghễ tứ phương, to lớn trong con ngươi, toát ra lưỡng đạo màu vàng quang trụ, dường như thần ma trường mâu, đâm về phía trước, hư không xuyên qua, dường như hai điều hoàng kim giao long. Thấy kia hoàng kim yêu thú xuất thủ, chúng ra đầu tê dại, sử xuất lực lượng toàn thân, liều mạng chạy trốn, nhưng mà, những thứ kia chạy chậm võ giả vẫn bị hoàng kim này trường mâu quét trúng. Nhất thời trọng thương không ngừng, thân thể phát ra bạch quang, ly khai trảm yêu giới, mọi người, rút lui khỏi. Giang Viêm sắc mặt ngưng trọng, mang theo tiềm long hội của người nhanh chóng lui. Một, khác cạnh, Tề Hạo cũng là chỉnh hợp đội ngũ, rất nhanh ly khai, cổ lực lượng này tự nhiên không là bọn hắn có thể thừa nhận. Thình thịch, phế tích trong, không mấy đạo nhân ảnh phóng lên cao, thần tình bối rối, dị thường chật vật, bọn họ ly khai xào huyệt sau, nhanh chóng bay về phía bốn phương tám hướng, giống, vòng ngoài những thứ kia yêu thú nhận được mệnh lệnh, điên cuồng ngăn trở, liều mạng đánh về phía những thứ kia võ giả, mà hoàn kim yêu thú cũng là trong nháy mắt lao ra. Đại địa rất nhanh rung động, từng đạo vết rách lan tràn ngàn dặm, nhìn thấy mà giật mình, hoàng kim yêu thú giống như một tòa hoàng kim cự sơn. Nhanh chóng di động, mỗi đi một bước, cũng làm cho đại địa văng tung tóe. Kia ánh mắt nhìn quét, phảng phất đang tìm cái gì. Đột nhiên, hắn nhìn thẳng một cái phương hướng, hai mắt giận trừng, sau đó ngửa mặt lên trời giống giận, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, ung ung, giống như một tòa hoàng kim sơn, xông hướng thiên không, dựa vào, vật kia thế nào đuổi tới. Lúc này, trước hết trốn tới Lâm Hiên đám người đổi sắc mặt, nhất là Hắc Bạch song sát, trực tiếp chửi ầm lên dâng lên, bọn họ rất nhanh cải biến phương hướng, muốn bỏ qua hoàng kim yêu thú truy kích, thế nhưng theo bọn họ cải biến phương hướng, hậu phương hoàng kim yêu thú cũng là cải biến phương hướng. Một bộ không nghe theo không buông tha hình dạng, ta dựa vào, sẽ không chút như thế vác a hát, lại bị theo dõi, Hắc Bạch song sát mặt đều tái rồi. Chương 958, mạo hiểm truy sát, bọn họ biết phát hiện tuyệt đối là bị theo dõi. Không thì nhiều lần như vậy biến hóa phương hướng, sớm là có thể bỏ qua hoàng kim yêu thú, không phát hiện những võ giả khác đều thoát ly an toàn sao? Duy chỉ có bọn họ còn bị hoàng kim yêu thú đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn suy đoán, kia hoàng kim yêu thú có thể là hướng về phía kia miếng đạm kim sắc yêu hạch tới. Tách biệt đi thôi, ta nghĩ hoàng kim này yêu thú là hướng về phía ta tới. Hướng về phía ngươi tới, tiểu tử, ngươi đã làm gì sự tình, dĩ nhiên khiến hoàng kim này yêu thú trực tiếp nổ tung. Hơn nữa kia oán niệm đến bây giờ còn không có tiêu trừ. Hắc Bạch song sát mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, vẻ mặt nghi hoặc, thấy ánh mắt của mọi người, Lâm Hiên cười khổ một tiếng, chuyện này một chốc thật đúng là giải thích không rõ, dù sao cũng trước tách biệt đi là được, ta đi mang hoàng kim này yêu thú dẫn dắt rời đi. Các ngươi nhân cơ hội ly khai, có thể là như thế này quá nguy hiểm, Tô Nguyệt đám người lo lắng, yên tâm đi, so tốc độ, tên kia còn không đả thương được ta. Lâm Hiên tự tin cười. Mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là thanh âm kiên định nói, ta và ngươi cùng nhau, tốt, Lâm Hiên gật đầu, không có cự tuyệt, nghĩ đến Mộ Dung Khuynh Thành thực lực cũng không so với hắn kém. Tính là bị truy kích, cũng chịu không nổi thương, hơn nữa, hai người liên thủ, nói không chừng còn có thể tới điểm nghịch tập và vân vân. Sau đó, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành rất nhanh đứng dậy, hướng phía một hướng khác bay đi, hai người dường như lưu tinh thông thường, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, sau một khắc, hoàng kim yêu thú ngửa mặt lên trời giống giận. Thanh âm rung trời, kia buông tha Hắc Bạch song sát đám người, xoay người lần thứ hai hướng phía Lâm Hiên hai người đuổi theo. Dựa vào, không phải đâu, thực sự đuổi theo, Hắc Bạch song sát, bọn người sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra hoàng kim yêu thú quả nhiên là hướng về phía Lâm Hiên đi. Tiểu tử này đến cùng đã làm gì táng tận thiên lương chuyện tình. Cư nhiên bị hoàng kim yêu thú truy sát, Hắc Bạch song sát đám người không nghĩ ra, bất quá bọn hắn cũng không có nữa nghĩ, Lâm Hiên cho các nàng chế tạo thoát thân cơ hội, bọn họ phải hào hào nắm chặt, thân hình thoát một cái. Hắc Bạch song sát cùng Tô Nguyệt đám người hướng phía địa phương an toàn bay đi. Một màn này tự nhiên bị những võ giả khác thấy được. Nhất thời không ít người dừng thân hình, sắc mặt kinh nghi bất định, bởi vì bọn họ đồng dạng nghi hoặc, vì sao hoàng kim yêu thú chỉ cần chỉ truy sát Lâm Hiên. Nghĩ đến trong đó nhất định có chuyện, Giang Viêm nhìn Lâm Hiên đi xa thân ảnh, chau mày, ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn phía Đường Nhị, có chuyện, tiểu tử kia là người thứ nhất đào tẩu, nói rõ hắn nhất định nhận thấy được cái gì. Đường Nhị nói, hơn nữa kia hoàng kim yêu thú không tiếc bộc lộ ra nhiều như vậy bạc yêu hạch, nghĩ đến nhất định cũng là phát hiện vấn đề gì, lúc này mới bất đắc dĩ mạnh mẽ tiến hóa, ta đoán tiểu tử kia trong tay có khả năng có vật gì vậy, đồng thời vật kia là hoàng kim yêu thú phi thường xem trọng. Đường Nhị mà thanh nói, có khả năng. Giang Viêm gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, trước truy đi lên xem một chút, dù sao cũng hiện tại hoàng kim yêu thú mục tiêu là tiểu tử kia, chúng ta cũng sẽ không bị công kích, lấy hoàng kim yêu thú tốc độ, sợ rằng còn đuổi không kịp Lâm Hiên tiểu tử kia, bất quá chúng ta có thể âm thầm động hạ thủ chân, khiến hắn và Hoàng Kim yêu thú đánh nhau, chờ hai phe hợp lại không sai biệt lắm, chúng ta sẽ xuất thủ, kia Lâm Hiên trong tay cô tinh kiếm cùng cái nào yêu hạch liền đều là của chúng ta. Được rồi, Vẫn Lạc tinh thần lúc đó chẳng phải tại trên người hắn sao? Đến lúc đó ngươi có thể nhất tịch đoạt lấy tới. Giang Viêm lộ ra một tia tàn nhẫn tiểu ý, tránh hợp ta ý, Đường Nhị cũng là cười lạnh, hai người thương lượng một phen, sau đó thân hình lay động, hướng phía Hoàng Kim yêu thú biến mất phương hướng đuổi theo. Cùng tùy bọn hắn còn có Diêu Bân chờ số ít mấy người thực lực cường hãn tinh anh đệ tử. Một, khác cạnh, Tề Hạo đồng dạng kinh nghi bất định, bất quá hắn thấy Giang Viêm cùng Đường Nhị cử động sau, nhất thời quyết định đi theo hai người, hắn ngược muốn nhìn, Lâm Hiên trong tay đến cùng có vật gì vậy lại, đúng như vậy hấp dẫn Hoàng Kim yêu thú. Đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại động thủ cướp giật. Rộng bình nguyên thượng, hai đạo nhân ảnh dường như lưu tinh, nhanh chóng tầng trời thấp bay qua. Tại hai người phía trên, có một đạo bóng đen to lớn rất nhanh di động, dường như mây đen thông thường, hắc áp áp, mang theo vô tận cuồng phong. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia bóng đen to lớn dĩ nhiên là một ngọn núi. Lúc này lại bị người ngạnh sinh sinh đích rút lên đảm đương thành thạch đầu thông thường ném ra. To lớn ngọn núi gào thét, đập hướng xa xa hai đạo thân ảnh, bất quá cũng không có thành công. Kia hai cái thân ảnh thập phần linh xảo, trong nháy mắt liền ra tốc tránh thoát, thình thịch, ngọn núi rơi trên mặt đất, đập ra một cái kinh khủng hố sâu, vô số cự thạch vẩy ra, mang bốn phía một ít cây mộc chặn ngang cắt đoạn, giống, tức giận giống lên một tiếng vang lên, sau đó đại địa rất nhanh chiến, động phảng phất xảy ra địa chấn thông thường, vô số đạo vết rách lan tràn, kèm theo kinh khủng này thanh thế mà đến, là một cái Hoàng Kim vậy thật lớn thân ảnh ấy tự nhiên là Hoàng Kim yêu thú. Trước Phương Phi Độn hai người còn lại là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Kia Hoàng Kim yêu thú một kích không trúng, nhất thời tức giận giống kêu, trên người hắn Hoàng Kim hào quang lóng lánh, hình thành vô số xúc tua, nhanh chóng chảo lấy phụ cận đại thụ che trời, đem nhổ tận gốc, ông, đại địa rung động, vô số thương thiên đại thụ bị rút lên, tại Hoàng Kim xúc tua dưới tác dụng, hóa thành trường mâu kiếm mưa thông thường, hướng phía xa xa bay đi, mà Hoàng Kim yêu thú còn lại là thân thể hơi cong, há miệng to như chậu máu, nhanh chóng hấp thu bốn phía linh lực. Sau đó hình thành một cái to lớn Hoàng Kim quang cầu, rất nhanh phun ra, kia quang cầu rung động, mặt trên phù văn lóe ra, tại trung tâm phun ra một đạo Hoàng Kim quang trụ, thô to không gì sánh được, nhanh chóng hướng về xa xa bay đi, nơi đi qua, núi đá cây cối đều toái, không có gì có thể ngăn trở. Phía trước, Lâm Hiên cảm giác được hậu phương năng lượng ba động, nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng chớp động thân hình, trong lúc nhất thời, hắn liền huyễn hóa ra vô số đạo thân ảnh. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là giống như một đạo tử sắc thiểm điện, rất nhanh không gì sánh được, hai người thi triển tuyệt học, hiểm mà lại hiểm tránh được kia Hoàng Kim yêu thú công kích. Dựa vào, người này thật khó dây dưa. Lâm Hiên cau mày, tuy rằng tốc độ của đối phương không bằng bọn họ, nhưng là lại có vô cùng lực lượng, những viễn trình đó công kích đều có thể đủ thương tổn được bọn họ. Cũng tỉ như mới vừa Hoàng Kim quang chủ, tốc độ kia thật nhanh, bình thường tam trọng tôn giả căn bản không cách nào né tránh. Coi như là tứ trọng tôn giả, nếu như sơ suất dưới cũng sẽ bị bắn trúng, mà một khi bị đánh trúng, sợ rằng sẽ lập tức hóa thành huyết dương. Cũng chính là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người đều nắm giữ cực nhanh thân pháp, lúc này mới có thể đủ thấy mà lại hiểm tách ra. Bất quá, cái này đối với bọn họ cũng chia thập phần nguy hiểm, bởi vì kia Hoàng Kim yêu thú như không biết mệt mỏi dã rời thông thường, không ngừng phát ra Hoàng Kim quang trụ, uy hiếp an toàn của bọn họ. Chỉ cần có một lần bọn họ tránh không khỏi, chỉ biết ngủm. Không hổ là Hoàng Kim yêu thú, thật sự là thật khó dây dưa. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc ngưng trọng, chúng ta bây giờ tuy rằng còn có thể chi trì, thế nhưng không biết đối phương muốn truy bao lâu, hơn nữa cái này trên đường nếu như nữa kinh động những thứ khác yêu thú. Vậy thì phiền toái. Chương 959, Phiên Thiên Ấn, quả thực, một đầu Hoàng Kim yêu thú bọn họ còn có thể chạy trốn. Mà nếu như đối phương nữa đưa tới một đầu Hoàng Kim yêu thú, vậy bọn họ liền triệt để chơi xong. Lâm Hiên cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, khinh người quá đáng, nữa truy liền chém ngươi. Hắn đã quyết định, nữa phi một đoạn thời gian. Nếu như chu đối phương còn chưa phải buông tha, như vậy hắn chỉ có thể tế xuất Đại Long kiếm hồn. Tuy rằng làm như vậy hậu quả sẽ làm hắn thoát lực có một đoạn thời gian, tiến nhập suy yếu kỳ, thế nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, không thì một đầu bá chủ cấp bậc Hoàng Kim yêu thú thủy chung đi theo hai người bọn họ phía sau, kia là phi thường phiền toái, như vậy bọn họ căn bản không cách nào tiến hành việc, sợ rằng sau cùng yêu huyết trì hai người bọn họ đều không nhất định có thể đi qua. Ngay Lâm Hiên dự định tế xuất Đại Long kiếm hồn, liều mạng đánh một trận thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có món đồ vật đột nhiên giật mình. Đây là, Lâm Hiên kinh ngạc, một bên vẫn duy trì cực nhanh phi hành, một bên phân ra một bộ phận linh hồn tiến nhập trong cơ thể kiểm tra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện kia rung động khởi nguồn, là đến từ với thần bí tiểu kiếm. Thần bí tiểu kiếm bình thường căn bản không có động tĩnh. chỉ khi hắn sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể phát ra dị thường biến hóa. Cho nên nói, bây giờ rung động khiến Lâm Hiên rất vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn tỉ mỉ nhận rõ, phát hiện cũng không phải thần bí tiểu kiếm phát ra, mà là thần bí tiểu kiếm nội bộ cái kia màu đen vạn thú đỉnh. Thấy kia hơi rung động vạn thú đỉnh, Lâm Hiên nuốt nước miếng một cái, đây là cái gì tình huống? Hắn kinh ngạc vạn phần, trong cơ thể hắc sắc vạn thú đỉnh hơi rung động, đưa tới Lâm Hiên chú ý của, trong lòng hắn vạn phần kích động, phải biết rằng, cái này vạn thú đỉnh thế nhưng hoàn chỉnh địa giai bảo khí a. Uy lực của nó khó có thể tưởng tượng, mà giờ khắc này dĩ nhiên phát ra như vậy dị động, khiến Lâm Hiên trong lòng kinh nghi bất định. Không có lộn xộn, Lâm Hiên dẫn âm, thương lượng với ám hồng thần long, lưu manh long sống mấy nghìn năm, kiến thức phi phàm, mới có thể đủ biết một ít trạng huống. Ám hồng thần long nghe xong cũng rơi vào trầm tư, ta nghĩ cái này vạn thú đỉnh không phải là muốn ra tay đi. Xuất thủ, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, đúng vậy, vạn thú đỉnh, nghe tên này chắc là cùng yêu thú có quan hệ, mà sau lưng hoàng kim yêu thú thế nhưng cực kỳ cường hãn tồn tại. Nói không chừng liền đưa tới cái này vạn thú đỉnh hứng thú. Cái này vạn thú đỉnh còn có hứng thú. Lâm Hiên trợn mắt một cái, kia cũng không phải người, ở đâu ra cái gì hứng thú. Tiểu tử, có thể nghìn vạn không nên xem thường địa giai bảo khí. Loại cấp bậc đó bảo vật có thể đều cũng có đến khí linh. Khí linh, Lâm Hiên kinh ngạc, cái gọi là khí linh, chính là vũ khí tự thân sinh ra tương tự với sinh mạng thể tồn tại. Loại vật này chỉ ở truyền thuyết ghi chép chung, tầm thường binh khí căn bản không khả năng dựng dục ra khí linh. Bất quá địa giai bảo khí liền không nhất định, kia có thể nói là thiên địa kỳ bảo cấp bậc, là có rất đại khả năng dựng dục ra khí linh. Về khí linh chuyện tình, ám hồng thần long không có nữa thảo luận tiếp, mà là rất nhanh dẫn âm nói, tiểu tử, người sử dụng linh hồn lực câu thông vạn thú đỉnh, nói không chừng có thể chế phục phía sau cái kia đại ngốc cái. Được rồi, Lâm Hiên gật đầu, tuy rằng không biết kết quả cuối cùng làm sao, thế nhưng hắn vẫn quyết định thường thử một chút, dù sao phương pháp này nghe an toàn nhiều, hơn nữa tế xuất đại long kiếm hồn sau khi, hắn sẽ tiến nhập một thời kỳ suy yếu, không phải vạn bất đắc dĩ hắn chắc là sẽ không tế xuất đại long kiếm hồn. Khuynh Thành, ta có một biện pháp. Có thể hàng phục phía sau hoàng kim yêu thú. Bất quá ta cần một chút thời gian, Lâm Hiên trầm giọng nói, yên tâm, giao cho ta a hát, Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười, nếu như người khác nghe được câu này, nhất định sẽ kinh điệu cằm, phải biết rằng đây chính là hoàng kim yêu thú a, thế nhưng cường hãn vô cùng, ngay cả Giang Viêm bọn người không dám chống lại tồn tại. Mà giờ khắc này Mộ Dung Khuynh Thành lại hết sức kiên định đáp ứng. Nguyên bản Lâm Hiên còn có chút bận tâm, thế nhưng lúc này nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành kia nụ cười tự tin, hắn cũng là yên tâm lại. Thân hình thoát một cái, hắn đi tới một khối trống trải chi địa, rất nhanh khoanh chân ngồi xuống, sau đó ám hồng thần long cẩn thận tại bốn phía bố trí một cái nhỏ phòng ngự trận pháp. Kế tiếp, Lâm Hiên nhắm mắt, linh hồn lực rất nhanh dũng mãnh vào trong cơ thể, nếm thử điều động kia vạn thú đỉnh, thấy Lâm Hiên nhắm mắt đả tọa, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hít sâu một hơi, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngưng trọng, sau một khắc, trong cơ thể nàng linh lực vận chuyển, vô số tử khí vờn quanh ở bên cạnh, dường như tử khí đông lai. Ngay hai người rơi xuống đất không bao lâu, hậu phương hoàng kim yêu thú cũng là tới rồi, thân ảnh còn chưa tới, kinh khủng kia tiếng hô đã rồi truyền đến, rung trời động địa, chỉ thấy hoàng kim yêu thú đi tới phụ cận một cái ngọn núi trước. Rất nhanh mang toàn bộ ngọn núi rút lên, hướng về Lâm Hiên hung hăng đập tới, oanh, to lớn ngọn núi oanh động thập phần, mang theo vô cùng lực đạo hạ xuống, hừ, Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, ngọc trưởng huy vũ, đánh ra một mảnh trưởng ảnh, những thứ kia trưởng ảnh mang theo khí tức huyền ảo, bay nhanh xẹt qua hư không. Rất nhanh thì mang chạy tới ngọn núi xé mở, ngốc đại ca, nhanh lên ly khai a hát, không thì ngươi liền thực sự chọc giận ta, Mộ Dung Khuynh Thành đôi môi khẽ mở, trong thanh âm mang theo một tia băng lãnh, hoàng kim yêu thú nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Bất quá xem bộ dáng như vậy mặc dù có thể nghe hiểu được, cũng sẽ không lúc đó dừng tay, nhìn thấy phía trước hai người rốt cục không hề chạy thoát. Hoàng kim yêu thú kia to lớn trong con ngươi cũng là hiện lên lướt một cái kích động vẻ hưng phấn. Kia gắt gao nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Lâm Hiên. Trong ánh mắt chán phóng yêu dã quang mang, sau một khắc, kia vươn hoàng kim vậy thú chảo, hướng phía dưới chộp tới, hoàng kim kiểu quang mang lóng lánh, kia to lớn thú chảo xé rách thiên địa, vô cùng kinh khủng, còn chưa hạ xuống, kia đến dư ba đã rồi mang đại địa bổ ra năm đạo sâu không thấy đáy vết rách. Nhìn một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, sau đó ngọc thủ rất nhanh kết ấn, từng đạo khí tức kinh khủng dường như rung động thông thường. Từ xanh nhạt vậy ngón tay ngọc trung tản ra, phiên thiên ấn, kèm theo đạo thanh âm này. Một cái màu tím ấn ký từ Mộ Dung Thanh từ trong tay bay ra nhanh chóng xông hướng thiên không. Kia đến ấn ký trên không trung cấp tốc thành lớn, mặt trên tử khí vờn quanh, hình thành bốn cái dữ tợn chân long, xoay quanh tại tứ phương. Sau một khắc, màu tím phiên thiên ấn cùng não hoàng kim sắc thú chảo hung hăng đụng vào nhau. Ung ung, kinh khủng thanh âm vang lên, chấn động khắp thiên địa, cuồng phong gào thét, mang khắp thiên không đều bao trùm. Hai cổ lực lượng trên không trung kiên trì, lẫn nhau chống lại, sau cùng hoàng kim sắc thú chảo càng lúc càng mờ nhạt, mà tử sắc hào quang càng ngày càng thịnh. Rất nhanh, tử sắc phiên thiên ấn phát ra một đạo trầm thấp long ngâm chi thanh, nhanh chóng mang hoàng kim bàn tay to đánh bay, sau đó lấy càng thêm cuồng bạo tư thế chạy về phía hoàng kim yêu thú. Một màn này vừa lúc bị hậu phương chạy tới Giang Viêm Tề Hạo sau đám người thấy. Nhất thời, những người này há to miệng, ngây ra như phỗng, bọn họ căn bản không thể tin, hoàng kim yêu thú công kích lại có thể bị đánh lui. Phải biết rằng, bây giờ hoàng kim yêu thú cũng không phải là trước khi cái kia có nhược điểm yêu thú. Thời khắc này tháp đã tiến hóa hoàn toàn, trở thành chân chính bá chủ vậy tồn tại, vậy mà mặc dù như thế, kia vẫn bị đẩy lui, mọi người ngược hút khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn phía trước kia bị tử khí vờn quanh thiếu nữ. Chương 960, Mộ Dung Khuynh Thành thực lực. Trước lúc này, bọn họ chú ý chỉ là Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt đẹp cùng thân phận. Những thứ khác những Giang Viêm đó đám người cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà hôm nay xem ra, bọn họ sai rồi, hơn nữa 10 phần sai, phía trước kia tuyệt cô gái xinh đẹp, kỳ thực lực tuyệt đối không so với bọn hắn yếu, thậm chí càng mạnh, chí ít, mặc dù bọn họ xuất thủ cũng không có nắm chắc nhất chiêu đánh lui hoàng kim yêu thú công kích. Mà hôm nay, phía trước kia tuyệt cô gái xinh đẹp lại làm xong rồi. Không chỉ như thế, để cho bọn họ càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Phiên thiên ấn hoàng kim thú chảo oanh mở, sau đó lấy càng hung hiểm hơn tư thế đánh phía hoàng kim yêu thú. Tại phía trên kia, bốn điều tử sắc chân long xoay quanh, toát ra vô tận hào quang, nương theo mà đến còn có một đạo đạo trầm thấp long ngâm thanh. Đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, phiên thiên ấn hung hăng đánh vào hoàng kim yêu thú trên người. Ung ung, dường như lôi đình thanh âm của vang lên, thiên không bị xé rách, kinh khủng tử khí cuồn cuộn, mang phía trước hết thảy toàn bộ bao phủ, năng lượng kích động, cuồng phong cuộn sạch, dường như diệt thế thông thường. Đột nhiên, một đạo hoàng kim sắc thân ảnh của đột nhiên từ vô biên trong tử khí bay ra, không ngừng rút lui, mỗi lui một bước đều muốn mặt đất đạp ra một cái sâu không thấy đáy chân của ấn. Cái gì? Đẩy lui? Điều đó không có khả năng. Hoàng kim yêu thú làm sao có thể bị đánh lui? Đạo kia màu tím phương ấn rốt cuộc là chiêu thức gì? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt, Giang Viêm Tề Hạo đám người kinh hô liên tục, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Nếu như nói trước khi đỡ hoàng kim yêu thú công kích để cho bọn họ khiếp sợ, hiện tại đánh lui hoàng kim yêu thú, trực tiếp để cho bọn họ sợ ngây người. Phải biết rằng, đỡ công kích cùng đánh lui hoàng kim yêu thú thế nhưng hai khái niệm. Bọn họ nghĩ không ra, cái này cô gái tuyệt mỹ dĩ nhiên kinh khủng như vậy, thậm chí đã có thể cùng hoàng kim yêu thú chống lại. Thực sự mang hoàng kim yêu thú đẩy lui, điều này sao có thể? Giang Viêm đám người con người mãnh lui, kia màu tím trưởng ấn tuyệt đối không đơn giản, có thể đánh lui hoàng kim yêu thú, rất có thể là địa giai vũ. Tề Hạo cũng là chau mày, thứ nhất kia tử sắc trưởng ấn uy lực quá kinh khủng. Còn nữa Mộ Dung Khuynh Thành thế nhưng vương giả gia tộc Thiên Chi kiêu nữ, trong tay tuyệt đối sẽ có địa giai võ học loại này đại sát khí. Hiện tại xem ra, rất có thể chính là kia tử sắc trưởng ấn, bất quá, hoàng kim này yêu thú cũng không phải cái, nhất là tiến hóa hoàn toàn sau khi, bày ra thực lực so thông thường tứ trọng tôn giả mạnh hơn. Hoàng kim yêu thú phẫn nộ gầm rú, trong mắt bắt đầu hiện lên từng đạo màu đỏ tươi hào quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự là quá tức giận, lần thứ hai rơi vào trạng thái bùng nổ, không có biện pháp, đối diện vậy cũng ác tiểu tử tranh đoạt kia cực kỳ trọng yếu yêu hạch. Không nhường được không nói trước mạnh mẽ tiến hóa, mà bây giờ, mắt thấy hắn là có thể cướp đoạt nhạt hoàng kim yêu hạch. Vậy hắn sau này tăng thực lực có thể có rất lớn tác dụng. Nhưng bây giờ, kia lại bị người chặn, đối phương một nhân loại thiếu nữ, hoàng kim yêu thú căn bản không coi vào đâu. Theo nó, đối phó thiếu niên này chỉ cần một trường, là có thể mang đối phương xé rách, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cường hãn như vậy, không chỉ mang kia công kích ngăn cản rơi, hôm nay càng mang kia đánh lui, điều này làm cho kia không thể chịu đựng được. Sau một khắc, hoàng kim yêu thú phát ra từng đạo nổi giận giống lên một tiếng. Trên người kim hoàng sắc yêu khí lần thứ hai bốc cháy lên. Nhất thời, ngay cả hư không đều vặn vẹo, một tia ánh sáng màu vàng rất nhanh tỏa ra, ở phía trên hình thành một đoàn hoàng kim sắc mây mù. Ung ung. Tại nơi trong mây mù, có màu vàng thiểm điện lóe ra, hình thành cường đại lôi điện chi lực, đan vào lẫn nhau, tản mát ra lực lượng kinh khủng. Rất nhanh, cái này đoàn hoàng kim sắc mây mù liền phiêu hướng về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Lôi điện đòn nghiêm trọng, phát ra kinh khủng thanh âm, toàn bộ hư không toàn bộ bị lôi biển bao trùm, kinh người không gì sánh được. Sau một khắc, kia hoàng kim vậy mây mù đi tới Mộ Dung Khuynh Thành phía trên. Nhất thời, vô số đạo lôi điện rớt xuống, cái này lôi điện quá kinh khủng, ẩn chứa tôn giả này tứ trọng thiên lực lượng. Trực tiếp mang hư không đều đánh xuyên, hơn 10 đạo kim sắc tiềm điện có thùng nước kiểu phẩm chất, dường như thiên kiếp thông thường, hung hăng đánh xuống, Mộ Dung Khuynh Thành đây là kiều quát một tiếng, bàn tay huy động, trên người tử khí rất nhanh tuôn ra, hình thành khắp bầu trời chi hỏa, hướng về phía trên cuộn sạch đi, tử hỏa ngập trời, sóng nhiệt kinh khủng, hỏa quang soi sáng tứ phương, vô tận hỏa diễm tổ hợp cùng một chỗ, hình thành từng đạo tử sắc quang trụ, cùng kia rất nhanh rớt xuống kim sắc thiểm điện đụng vào nhau. Oanh, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, hai cổ lực lượng triệt để nổ tung, mang khắp hư không đều che mất, năng lượng đó dư ba hóa thành cuồng phong cùng thiểm điện, quét ngang tứ phương, nhất thời, phương viên trăm dặm đều bị cái này năng lượng kinh khủng phá hư. May là Lâm Hiên bên cạnh có ám hồng thần long bố trí phòng ngự trận pháp, chặn lại cổ năng lượng này ba động, không thì chỉ sợ hắn cũng tao ương. Thấy như vậy một màn, xa xa Diêu Bân đám người trong lòng kinh hoàng, sắc mặt đại biến, chiến đấu này quá kinh khủng, hoàn toàn không là bọn hắn có thể nhúng tay. Giang Viêm đám người cũng là chau mày, nguyên bản bọn họ dự định là muốn cho Lâm Hiên cùng Hoàng Kim yêu thú khai chiến, sau đó bọn họ âm thầm xuất thủ, thế nhưng hiện tại cái tình huống này căn bản cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, cho nên bọn họ cũng không có mạo muội xuất thủ, chỉ là lẳng lặng quan sát, chờ đợi thời cơ. Bởi vì bọn họ thấy Lâm Hiên sắp xếp ngồi bàn ngồi ở chỗ kia, tựa hồ đối với cái này chiến đấu kịch liệt không có bất kỳ phản ứng nào, nghĩ đến chắc là đang chuẩn bị cái gì. Hừ, ta cũng không tin ngươi sẽ một mực không ra tay. Đường Nhị hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, tiếp tục chờ đợi. Phía trước năng lượng kinh khủng nổ tung, Mộ Dung Khuynh Thành rất nhanh lui về phía sau, dường như lướt qua, nàng sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên cùng Hoàng Kim yêu thú đối kháng đối với nàng mà nói cũng là cực lớn khiêu chiến. Bất quá nàng ánh mắt cũng vô cùng kiên định, thân hình thoát một cái chắn Lâm Hiên trước người. Nếu Lâm Hiên tin tưởng nàng như vậy, tại Lâm Hiên tỉnh trước khi tới, nàng chắc là sẽ không khiến Hoàng Kim yêu thú tới gần một bước. Đối diện Hoàng Kim yêu thú càng nổi giận không gì sánh được, nghĩ kia đã tiến hóa hoàn toàn trở thành Trảm Yêu Giới bá chủ cấp bậc tồn tại, ngoại trừ mặt khác mấy đầu Hoàng Kim yêu thú ở ngoài, không người nào dám cùng kia chống lại. Nhưng mà hiện tại một cái nhân loại nho nhỏ thiếu nữ cũng dám che ở trước mặt nó, nhưng lại tam lần mấy lần ngăn trở chặn bước tiến của nó, điều này làm cho kia không thể chịu đựng được. Kia ngửa mặt lên trời giống giận to lớn, trong ánh mắt tràn đầy hận ý ngập trời, hận không thể mang trước mắt thiếu nữ này xé rách. Sau một khắc, Hoàng Kim yêu thú lần thứ hai bộc phát ra kinh khủng chiến lực, mênh mông năng lượng trào về phía trước phương. Đối với kia đạm kim sắc yêu hạch, kia nhất định phải được. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kiều quát một tiếng, trong đôi mắt đẹp để lộ ra một tia băng lãnh. Sau một khắc, nàng ngọc thủ lay động, lần thứ hai ngưng tụ ra trước cái kia tử sắc ấn ký, phiên thiên ấn phong. Thanh âm trầm thấp vang lên, Mộ Dung Khuynh Thành rất nhanh huy trưởng, màu tím trưởng ấn lần thứ hai ngưng tụ hiện lên ở trên trời, tản ra mông lung khí tức. Bốn đạo chân long xoay quanh, miệng phun tử sắc vũ khí, hình thành từng cái một kỳ lạ phù văn, định ở thiên hư không trung. Kia tử sắc phù văn rất kỳ lạ, cũng không như hiện đại văn tự, chắc là mưu loại cổ lão thời đại kiểu chữ. Chúng nó huyền phù tại không trung, tản mát ra khí tức thần bí, rũ xuống vạn đạo tử sắc hào quang. Sau một khắc, vô số phù văn lóe ra, rất nhanh xoay tròn, dường như lưu tinh thông thường bay về phía Hoàng Kim yêu thú. Tại kỳ xung quanh dừng lại, sau đó bộc phát ra tia sáng chói mắt. Chương 961, vạn thú đỉnh biến hóa. Vù vù hô, tử sắc lưu quang hiện lên, mang Hoàng Kim yêu thú bao phủ, xa xa nhìn lại, giống như là một cái màu tím năng lượng quang cháo mang Hoàng Kim yêu thú bao lại. Giống, Hoàng Kim yêu thú nổi giận, kéo động thân thể cao lớn không ngừng đánh phía trước kia màu tím màn sáng. Mỗi một lần va chạm, đều là kinh thiên rời rung động thanh. Không chỉ như thế, mỗi va chạm một lần, Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi biến hóa tái nhợt một phần. Bất quá nàng còn là cắn răng kiên trì xuống tới, thấy như vậy một màn, xa xa Giang Viêm bọn người sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra kia tuyệt mỹ thiếu nữ lại có thủ đoạn như vậy. Có thể phong bế Hoàng Kim yêu thú, nếu như nói loại thủ đoạn này dùng tại trên người bọn họ, sợ rằng không có người có thể chạy trốn. A hát, nghĩ tới đây, Giang Viêm đám người sắc mặt thập phần quái dị, nhớ hắn môn thân là Tiềm Long hội thiên tài, khiêu chiến huyền tôn bảng trước 10 võ giả, đồng thời thành công, được người gọi là lớn nhất hắc mã. Nhưng mà, lúc này cùng Mộ Dung Khuynh Thành so với, tựa hồ lại có vẻ có chút không tái nhợt vô lực. Mộ Dung Khuynh Thành tại huyền tôn bảng thượng thứ tự cũng không cao, chỉ hơn 50 danh, nhưng mà thực lực lại vô cùng kinh khủng, sợ rằng nàng mới là lớn nhất hắc mã. A hát, Tề Hạo cũng là sợ hãi than, tính là đổi lại là hắn, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp ngăn trở Hoàng Kim yêu thú bước tiến. Mà đối phương một cái nữ tử thân, có thể làm được điểm này, quả thật làm cho hắn kinh ngạc, đồng thời trong lòng hắn cũng sản sinh một tia kinh diễm. Bực này kỳ nữ tử, tuyệt đối thời gian hiếm thấy, Mộ Dung Khuynh Thành biểu hiện khiến mọi người sợ hãi than. Thậm chí mọi người gan dạ cảm giác tự ti mặc cảm. Bọn họ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, bất quá rất nhanh lại lộ ra hồ nghi thần tình, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành mục đích rất đơn giản, chính là ngăn cản Hoàng Kim yêu thú tới gần Lâm Hiên. Nhưng mà Lâm Hiên đến cùng đang làm gì, bọn họ nhưng không biết, chỉ thấy đối phương nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bất quá, nghĩ đến chắc cũng là chuẩn bị cái gì đại sát chiêu. Dù sao loại này cấp bậc chiến đấu, Lâm Hiên tính là tự tin đi nữa, cũng không dám khiến Mộ Dung Khuynh Thành đơn độc chống lại. mà Lâm Hiên tự nhiên không biết mang Giang Viêm Tề Hạo đám người suy đoán. Lúc này hắn chính đang toàn lực điều động Vạn Thú Đỉnh. Chỉ bất quá, cái này điều động quá trình thật không đơn giản, kia Vạn Thú Đỉnh tựa hồ căn bản không chịu khống chế của hắn. Muốn một mình thoát ly ra, thế nhưng Lâm Hiên cũng không dám như vậy, vạn nhất có người nhận ra Vạn Thú Đỉnh, kia việc vui liền lớn, phải biết rằng, hắn có một kiện địa giai bảo khí mảnh vụn liền lọt vào vô số truy sát. Mà nếu như có người biết hắn có hoàn chỉnh địa giai bảo khí, không biết có thể hay không lập tức mang nàng mổ bụng phá bụng, mang Vạn Thú Đỉnh lấy ra, đến lúc đó, tính là chân chánh vương giả cũng sẽ động thủ a hát. Mà nếu như một khi loại cấp bậc đó của người động thủ, Lâm Hiên mang không có bất kỳ đào sinh khả năng, cho nên vô luận như thế nào, hắn sẽ không mang Vạn Thú Đỉnh bạo lộ ở bên ngoài. Sau cùng, Lâm Hiên không có biện pháp, thẳng thắn xuất ra Đan Vũ Vương Thủy Tinh đầu khô lâu nắm trong tay. Lần thứ hai điều động Vạn Thú Đỉnh, đồng thời, hắn hung hãn nói, nữa không có tác dụng, liền từ trong cơ thể ta cút ra ngoài, ta chỗ này cũng không nuôi phế vật. Không biết là kia Thủy Tinh khô lâu có tác dụng, còn là Lâm Hiên đe dọa thành lập tác dụng. Vạn Thú Đỉnh lần thứ hai phát ra hơi rung động, tựa hồ theo Lâm Hiên linh hồn lực khống chế giật mình. Đây là, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ, hắn nàng lần thứ hai gia tăng linh hồn lực đầu nhập. Nếm thử điều động Vạn Thú Đỉnh, khống chế phía ngoài cái kia hoàng kim yêu thú, có thể làm được sao? Ong ong, hắc sắc tiểu đỉnh nhẹ nhàng rung động, phảng phất tại đáp lại Lâm Hiên nói, quả nhiên có phản ứng, Lâm Hiên tâm hỉ, vui tuy rằng không biết có phải hay không là đối phương khí linh phản ứng. Thế nhưng đây hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể khống chế được kia hoàng kim yêu thú là được. Lưu Manh Long, bố trí một cái trận pháp che giấu ở Vạn Thú Đỉnh. Để cho người khác không nhìn ra hư thực, Lâm Hiên rất nhanh dẫn âm nói, yên tâm đi, không thành vấn đề, ư ám hồng thần Long chụp bộ ngực nói, sau đó hắn Long chảo huy vũ, nhanh chóng bố trí một cái linh trận, sau một khắc, Lâm Hiên người điên cuồng đến mang linh hồn lực quán chú đến Vạn Thú Đỉnh nội. Sau đó Vạn Thú Đỉnh nở rộ đen sẫm quang mang, hình thành một cổ lực lượng quỷ dị. Rất nhanh tuôn ra, lúc này đây, Vạn Thú Đỉnh cũng không có lao ra thần bí tiểu kiếm. Bất quá những thứ kia ô quang cũng tuôn ra bên ngoài cơ thể. Ở trên hư không trung hình thành một cái mơ hồ hắc đỉnh hư ảnh. Kia hắc đỉnh hư ảnh vừa ra, nhất thời mang theo khí tức kinh khủng cuộn sạch tứ phương. Cổ hơi thở này tất nhiên cấp bảo khí bản thân tự mang. Căn bản không đè ép được, tính là Lâm Hiên dùng trận pháp cũng đi không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Bất quá, hắn hiện tại đã không thèm để ý, chỉ cần nhanh chóng giết chết hoàng kim này yêu thú. Nghĩ đến sẽ không có người có thể phát hiện bí mật của hắn. Hắn nhanh chóng mở mắt, đồng thời trên đỉnh đầu phương hắc đỉnh cũng là toát ra càng thêm đen nhánh quang mang. Một cổ làm cho lòng người kinh sợ lực lượng tuôn ra. Cuộn sạch thiên địa, đó là vật gì, tốt khí tức kinh khủng. Giang Viêm, Tề Hạo đám người thấy như vậy một màn nhất thời. Trong lòng rung động, con người mãnh lui, hơi thở kia quá kinh khủng. So với trước Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra tử sắc viên thiên ấn còn muốn kinh khủng. Bọn họ nghĩ không ra Linh Hiên lại vẫn có thủ đoạn như vậy. Thật sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu, xa xa, hoàng kim yêu thú cũng thấy kia mơ hồ hắc đỉnh, nhất thời cảm thấy một trận bất an, kia điên cuồng giống giận, rất nhanh trùng kích bốn phía tử sắc màn sáng, muốn chạy trốn ràng buộc, đồng thời, kia đối kia hắc đỉnh sinh ra sâu đậm sợ hãi, phảng phất tựa như gặp phải khắc tinh thông thường, khiến kia có một loại đến từ đáy lòng sợ hãi, tuy rằng không biết đó là cái gì, thế nhưng bản năng nói cho hắn biết nhất định phải đem phá hư. Hoàng kim yêu thú điên cuồng giống giận, toàn thân kim hoàng sắc yêu khí kích động, hình thành vô số xúc tua, nhanh chóng đánh phía trước, mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là kiều quát một tiếng. Hai tay càng không ngừng bóp ấn, lần thứ hai tăng mạnh tử sắc màn sáng phong ấn tác dụng. Hậu phương, Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, rất nhanh đứng lên, bởi vì hắn cảm giác được khống chế Vạn Thú Đỉnh tiêu hao linh hồn lực quá. Mặc dù là hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, đáng chết, Lâm Hiên chửi nhỏ một tiếng, hắn phát hiện cái này hắc đỉnh tuy rằng kinh khủng, thế nhưng cũng là giống như đại long kiếm hồn, tiêu hao cực đại. Chỉ sợ hắn thi triển hết cũng không khá hơn chút nào. Xem ra, thứ này cũng chỉ có thể trở thành đòn sát thủ dùng. Lâm Hiên khẽ thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt ngưng tụ, Khuynh Thành, có thể, để cho ta tới a hát. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười, bàn tay liên tục đong đưa, triệt hồi vực phía trước viên thiên ấn, đồng thời nàng thân hình phiêu động, đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Sau một khắc, nàng vạn phần kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn phía Lâm Hiên trên đỉnh đầu phương hắc đỉnh hư ảnh. Đây rốt cuộc là một loại dạng gì lực lượng, ngay cả bọn ta cảm thấy một tia tim đập nhanh, người này, bí mật thật đúng là nhiều. Mộ Dung Khuynh Thành tò mò méo một chút đầu, bất quá sau đó khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Có cái này hắc đỉnh tại, sợ rằng kia hoàng kim yêu thú cũng muốn ăn không ít đau khổ. Phía trước, hoàng kim yêu thú ngửa mặt lên trời giống giận, kia rốt cục thoát khỏi lão tử sắc phong ấn ràng buộc. Lần thứ hai khôi phục tự do, sau đó, kia to lớn trong con ngươi hiện ra hung ác độc địa vẻ. Kia gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người. Sau đó rất nhanh vọt tới, lúc này đây, kia nhất định phải mang hai người xé rách. Chương 962, Hoàng Tước ở phía sau, đã không có Tử Sắc Phiên Thiên ấn ràng buộc, Hoàng Kim yêu thú dường như cởi cương ngựa hoang, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên chạy tới. Lúc này đây, Hoàng Kim yêu thú là thật nổi giận, hắn sử xuất lực lượng của toàn thân, giống như một quả Hoàng Kim lưu tinh, rất nhanh đánh tới, cảm thụ được lực lượng kinh khủng này, xa xa Giang Viêm đám người cũng là mí mắt kinh hoàng. Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, rất nhanh điều động linh hồn lực, điên cuồng quán chú đến Hắc Sắc Vạn Thú đỉnh trung, sau một khắc, Hắc Sắc Vạn Thú đỉnh ong ong run, Lâm Hiên trên đỉnh đầu Phương Hắc đỉnh hư ảnh cũng là nở rộ ô quang. Tại trên đó mặt từ từ diễn hóa xuất tất cả kỳ chân dị thú, vờn quanh trên không trung, thình thịch, Hắc Sắc Vạn Thú đỉnh chuyển động, tuôn ra một đạo đen sẫm hào quang, bay về phía trước Hoàng Kim yêu thú, tia sáng này rất nhanh, dường như hắc sắc thiểm điện thông thường, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Kim yêu thú trước người. Sau một khắc, kia một nhập Hoàng Kim yêu thú giữa chân mày, nhất thời, Hoàng Kim yêu thú thân thể run lên, ngừng lại, sau đó phát ra thống khổ giống lên một tiếng, thanh âm kia tê thiên liệt địa, dường như ma âm thông thường, khiến người ta nghe xong da đầu tê dại. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, Hoàng Kim yêu thú kia thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Vô số khí lãng cuồn cuộn, đại địa tức thì bị đập ra kinh khủng hố sâu, Hoàng Kim yêu thú trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, thống khổ chịu không nổi. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Giang Viêm bọn người sửng sốt, bọn họ chỉ thấy một đạo hắc sắc chớp động kiểu quang mang dũng mãnh vào Hoàng Kim yêu thú trong cơ thể, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Thế nhưng, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, Hoàng Kim yêu thú thế nhưng so tứ trọng tôn giả còn muốn kinh khủng tồn tại. Trước khi tính là Mộ Dung Khuynh Thành sử dụng Phiên Thiên Ấn, cũng chỉ là bất phân thắng bại mà thôi, cũng không thể phản giết đối phương, mà bây giờ, một đạo đen sẫm hào quang dĩ nhiên kêu Hoàng Kim yêu thú đau chết đi sống lại. Tất cả mọi người không thể tin được, thế nhưng sự thực lại xảy ra bọn họ trước mắt, vậy rốt cuộc là vật gì? Lâm Hiên đến cùng đã làm gì? Giang Viêm đám người chau mày, nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, bất quá Lâm Hiên không gian chung quanh vặn vẹo, thập phần mơ hồ, bọn họ căn bản không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Lâm Hiên cũng âm thầm thở dài một hơi, hắn xoa xoa mồ hôi trán, lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa mới một kích kia tiêu hao hắn không ít linh hồn lực. Bất quá hoàn hảo, tuy rằng tiêu hao thật lớn, thế nhưng lấy hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, chỉ ít kia Hoàng Kim yêu thú tựa hồ đã không có cái gì chiến lực, trở nên suy yếu không gì sánh được, đồng thời hắn rung động trong lòng vạn phần, mạnh mẽ như vậy yêu thú lại bị một đạo ô quang giải quyết rồi. Cái này vạn thú đỉnh thật đúng là kinh khủng, hắn không dám tưởng tượng. Nếu như là một cái chân chính vương giả cầm trong tay hoàn chỉnh địa giai bảo khí, uy lực kia sẽ cường hãn tới trình độ nào? Phía trước, Hoàng Kim yêu thú tiếng hô từ từ biến yếu, mà trên người nó quang mang cũng là trở nên ảm đạm. Xem ra kia trở nên thập phần yếu ớt, tựa hồ kiên trì không được bao lâu, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thể nhất chiêu bị thương nặng Hoàng Kim yêu thú. Thủ đoạn này khó tránh quá kinh khủng điểm a hát. Bất quá, nhìn một chút Lâm Hiên kia đầu đầy mồ hôi cùng có chút sắc mặt tái nhợt. Mộ Dung Khuynh Thành khẽ thở dài một tiếng, sau đó nàng cước bộ di động, nhẹ giọng hỏi, nếu không, chúng ta nhân cơ hội giải quyết rồi kia a hát. Tốt, bất quá ngươi nhanh lên một chút động, tay ta chống đỡ không được bao lâu. Lâm Hiên có chút suy yếu, linh hồn của hắn lực nếu như gặp phải hao hết, liền không cách nào khống chế vạn thú đỉnh, đến lúc đó kia Hoàng Kim yêu thú cũng mang triệt để thoát khỏi khống chế. Lần thứ hai khôi phục lại, cho nên nói, nếu muốn chém giết Hoàng Kim yêu thú, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, sau đó thân hình dường như tử sắc mị ảnh thông thường, hướng về phía trước thổi đi. Xa xa, Giang Viêm đám người thấy như vậy một màn, cũng là trong lòng kinh hoàng, trong nháy mắt bọn họ liên đoán được Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên nghĩ cách. Sau đó, trong lòng bọn họ hung hăng rung động, ánh mắt cũng là trở nên lửa nóng, chém giết Hoàng Kim yêu thú, đây là chém giết Hoàng Kim yêu thú thời cơ tốt nhất. Bởi vì một khi bị Hoàng Kim yêu thú thoát ly khống chế, như vậy kia mang biến thành không thể chiến thắng tồn tại. Mà bây giờ, đối phương cũng suy yếu không gì sánh được như, cùng đợi làm thịt cừu con thông thường, nếu như có thể chém giết một đầu Hoàng Kim yêu thú. Đây tuyệt đối là danh lợi song thu sự tình. Nghĩ tới đây, Giang Viêm, Đường Nhị đám người hô hấp đều trở nên dồn dập, hai mắt đỏ bừng dường như thỏ thông thường, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tuy rằng bọn họ sợ hãi Lâm Hiên tuyệt chiêu, tuy rằng Mộ Dung Khuynh Thành chiến lực vô song, nhưng là bây giờ hai người tiêu hao đều thập phần nghiêm trọng. Có thể phát huy mấy thành chiến lực cũng không tốt nói. Hơn nữa, hoàn cảnh yêu thú thực sự quá mê người, bọn họ không cách nào chống lại, cho nên, hầu như không có gì do dự, Giang Viêm cùng Đường Nhị trong nháy mắt có quyết định, bọn họ mang theo hơn 10 danh Tiềm Long hội tinh anh đệ tử. Nhanh chóng bay lên trời, nhằm phía trước, hơn 10 người dường như lợi kiếm thông thường, xé rách hư không, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Một cái khác đỉnh núi, Tề Hạo cũng là chau mày, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ giằng co, đối mặt loại này mê hoặc, hắn cũng vô pháp ngăn chặn để, Bất quá trước khi Mộ Dung Khuynh Thành phiên thiên ấn cùng Lâm Hiên đạo kia đen sẫm hào quang mang đến cho hắn chấn động nhiều lắm, nếu như song phương đang thi triển ra cái loại này công kích, hắn căn bản không cách nào chống lại, cho nên hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục chờ đợi. Hắn cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn dự định trước hết để cho Giang Viêm dẫn dắt Tiềm Long hội xuất thủ. Nếu như đối phương mang Lâm Hiên hai người ép, đối phương nhất định sẽ phản kích, đến lúc đó nói không chừng hai người sẽ lần thứ hai thi triển ra tuyệt chiêu. Mà cái loại này tuyệt chiêu tuyệt đối không cách nào sử dụng nhiều lần. Cho nên, chỉ cần đối phương sử dụng nữa một lần sau khi, hắn liền bật người động thủ, tiến hành sau cùng tuyệt sát. Nghĩ tới đây, Tề Hạo kềm chế kích động trong lòng tâm tình, lẳng lặng ngủ đông chờ đợi. Trên bầu trời, kia hơn 10 đạo ánh sáng sáng chói rốt cục đưa tới Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành chú ý của. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện những thứ kia hào quang là Giang Viêm chờ Tiềm Long hội của người. Hừ, đám này vô sỉ ra hỏa, quả nhiên ở chỗ này ẩn núp. Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đối với những người này hắn có thể không có hảo cảm gì. Bất quá cử động của đối phương hãy để cho hắn có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ thời cơ chảo được thật tốt quá, thế nhưng Lâm Hiên nhưng không có bất kỳ lo lắng nào, thậm chí lộ ra một tia cười nhạt, trong tay hắn thế nhưng còn có mặt khác lá bài tẩy. Nếu như đối phương thực sự dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái huyết giáo huấn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đối phương những người đó thực sự quá ghê tởm, trước khi không ra tay, hiện tại đợi được thu gặt chiến quả thời điểm trở ra. Rõ ràng là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, thế nhưng, đây là bọn hắn khổ cực lấy được đồ vật, làm sao sẽ nhường ra đi. Trên bầu trời hơn 10 đạo hào quang tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Kim yêu thú phụ cận. Siêu siêu siêu, sau một khắc, Giang Viêm, Đường Nhị đám người thân hình diễn hóa xuất tới. Giang Viêm ánh mắt nhìn quét phía dưới, sau đó lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười, phân công nhau đi động, người dẫn người đi đánh chết Hoàng Kim yêu thú, ta đi giải quyết tên tiểu tử kia, yên tâm, vẫn lạc tinh thần ta sẽ cho ngươi mang về. Giang Viêm khóe miệng mang theo một tia tà cười, tốt, ta còn không chém giết qua Hoàng Kim yêu thú đây. Đường Nhị cũng là vẻ mặt cười nhạt. Chương 963, ai là Hoàng Tước? Giang Viêm, Đường Nhị chờ Tiềm Long hội của người xuất hiện ở Hoàng Kim yêu thú phụ cận. Bọn họ nhìn sắc mặt tái nhợt Lâm Hiên cùng hư nhược Hoàng Kim yêu thú, nhất thời lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, thương lượng vừa lộn, hai người phân công nhau đi động, trong đó Giang Viêm chạy về phía Lâm Hiên, mà Đường Nhị còn lại là mang theo Diêu Băng đám người chạy về phía Hoàng Kim yêu thú. Tiểu tử, chết đi. Giang Viêm hóa thành một đạo lưu tinh, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên, tại trên người hắn, màu lửa đỏ khí tức bắt đầu khởi động, hóa thành đằng đằng hỏa diễm, hừng ngực thiêu đốt, hắn tựu như cùng một viên thiêu đốt thiên thạch, mang theo lực lượng cường đại rất nhanh chạy tới. Lúc này đây, Giang Viêm thế nhưng toàn lực xuất thủ, quyết định tại trong vòng nhất chiêu mang Lâm Hiên bắt, bởi vì Lâm Hiên tuy rằng suy yếu, thế nhưng trước khi đánh ra đạo kia ánh sáng màu đen quá kinh khủng. Cái loại này công kích có thể đem Hoàng Kim yêu thú đánh thành trọng thương. Nếu như đối phương lần thứ hai phát ra, hắn căn bản không cách nào ngăn chặn, cho nên hắn muốn tại trước tiên mang Lâm Hiên bắt, mà Đường Nhị còn lại là vẻ mặt cười nhạt, mang theo Diêu Bân đám người nhanh chóng vây công Hoàng Kim yêu thú. Thời khắc này Hoàng Kim yêu thú hết sức yếu ớt, có chút vô lực nằm trên mặt đất, trong con người cũng đánh mất hào quang, bây giờ kia căn bản không có nhiều ít chiến lực, sợ rằng căn bản đỡ không được Đường Nhị đám người công kích. Ngươi dám? Mộ Dung Khuynh Thành thấy như vậy một màn, cũng là kiều quát một tiếng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên lướt một cái phẫn nộ. Sau một khắc, hắn quả quyết bỏ qua Hoàng Kim yêu thú, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên địa phương sở tại chạy hồi. So với Hoàng Kim yêu thú, nàng càng lưu ý Lâm Hiên an nguy. Ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta, dám đắc tội chúng ta Tiềm Long hội, kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Giang Viêm nanh cười một tiếng, bàn tay rất nhanh huy vũ, màu lửa đỏ trường ấn mang theo thần bí hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Hỏa thần trường, một chương đánh ra, phương viên trăm dặm toàn bộ bị hỏa hải bao phủ, kia to lớn màu đỏ trên bàn tay có từng đạo kỳ lạ văn lộ, tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Lâm Hiên còn lại là chau mày, tuy rằng hắn bây giờ là rất suy yếu, nhưng có phải thế không mặc cho người làm thịt. Hừ lạnh một tiếng, hắn sẽ điều động bài công kích, nhưng mà lúc này, một đạo quang ảnh tránh tới. Thân hình dường như tử sắc mị ảnh, Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh, đồng thời nàng ngọc thủ vũ động, một đạo tử sắc ấn ký rất nhanh ngưng tụ mà thành. Phiên thiên ấn, kinh khủng tử sắc trưởng ấn lần thứ hai tuôn ra, phảng phất có thể chấn ngất trời địa. Sau một khắc, kinh khủng tử sắc trưởng ấn cùng kia đỏ ngầu hỏa thần trưởng hung hăng đụng vào nhau. Ung ung, kinh khủng thanh âm vang lên, thiên địa cộng hưởng, không ngừng nổ vang, hỏa thần trưởng đỏ đậm không gì sánh được, mang theo vô tận sóng nhiệt, thiêu đốt tứ phương, cổ hơi thở này một điểm cũng không so hỏa diễm sơn tầng thứ bảy hỏa diễm yếu. Tầm thường tam trọng tôn giả tại trong biển lửa sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho tẫn. Mà kia tử sắc phiên thiên ấn càng rực rỡ không gì sánh được. Bốn đạo chân long xoay quanh, toát ra khí tức thần bí, một cổ cường đại mà lực lượng kinh khủng từ kia phiên thiên ấn trung tuôn ra. khiến khắp thiên địa đều run không ngừng. Một kích này quá kinh khủng, tựa như kinh đào hãi lãng thông thường, sắc bén tới cực điểm. Thình thịch, tại đây kịch liệt trong đối kháng, đột nhiên truyền đến một đạo kêu rên chi thanh. Sau một khắc, một đạo hỏa hồng thân ảnh rất nhanh lui về phía sau, trên không trung rời khỏi trăm trượng xa, nơi đi qua mang theo một mảnh xích hồng sắc dung nham. Trong thiên địa tử quang tán đi, năng lượng kinh khủng cũng là rất nhanh tiêu tán. Mộ Dung Khuynh Thành dường như tuyệt mỹ tiên tử, quần dài phiêu động, vắng lặng vô song, mà mang Giang Viêm còn lại là lui về phía sau trăm trượng. Cánh tay tê dại, vẻ mặt kinh khủng, một kích này hắn ở vào hạ phong, bị trực tiếp đánh bay, đây là tại đối phương tiêu hao quá độ dưới trạng thái. Không thì hắn có khả năng thảm hại hơn, phải biết rằng, đối phương trước khi thế nhưng cùng Hoàng Kim yêu thú tiến hành rồi kịch liệt đại chiến, mà giờ khắc này còn có dư lực đưa hắn đánh bay. Không thể không nói thật sự là quá kinh người. Giang Viêm vẻ mặt kinh hãi, thần tình âm tình bất định, ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng suy nghĩ muốn không cần tiếp tục động thủ, tuy rằng trong lúc nhất thời không cách nào chém giết Lâm Hiên khiến hắn tức giận. Bất quá chí ít hắn kiềm chế hai người này, khiến Đường Nhị có đầy đủ thời gian chém giết Hoàng Kim yêu thú. Đường Nhị sau khi thành công, hắn nữa triệu tập tất cả lực lượng tập trung chém giết Lâm Hiên. Hắn cũng không tin Mộ Dung Khuynh Thành có thể ngăn ở hắn và Đường Nhị công kích mãnh liệt. Ý nghĩ của hắn tuy tốt, thế nhưng thực tế thì tàn khốc, ngay hắn và Mộ Dung Khuynh Thành động thủ lúc, Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi, hắn nhanh chóng triệt hồi linh hồn lực, giải trừ đối Hoàng Kim yêu thú khống chế. Xa xa, Đường Nhị mang theo Diêu Băng đám người nhanh chóng mang Hoàng Kim yêu thú vây lại, lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó, trên người bọn họ tuôn ra khí tức cường đại, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, nhưng mà sau một khắc, nằm dưới đất Hoàng Kim yêu thú đột nhiên mở mắt, to lớn Hoàng Kim trong con người toát ra kinh người quang mang. Kia nguyên bản biến mất yêu khí, lúc này cũng rất nhanh ngưng tụ, ầm ầm bạo phát, không có vạn thú đỉnh khống chế, Hoàng Kim yêu thú lần thứ hai khôi phục, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền từ một cái suy yếu vô cùng trạng thái khôi phục lại đỉnh, thậm chí trở nên càng thêm cuồng bạo, trong mắt hung mang nở rộ, Hoàng Kim yêu thú ngửa mặt lên trời giống giận, kia thực sự quá tức giận, nghĩ kia thân là Trảm yêu giới vương giả, thường ngày không người dám xâm phạm, mà bây giờ hai cái tiểu vũ người lại nhiều lần khiêu khích kia. Thím còn thành công, thiếu chút nữa mang kia chém giết. Điều này làm cho kia rơi vào vô tận cuồng bạo trong. Mà bây giờ, kia tại vừa giải trừ suy yếu, dĩ nhiên lại không người nào dám tới giết kia. Điều này thật sự là không thể chịu đựng được a, chỉ giết trước mắt cái này ghê tởm nhân loại, khả năng bình phục kia tức giận trong lòng. Cho nên, kia xuất thủ không chút lưu tình, to lớn Hoàng Kim thú chảo cùng kinh khủng Hoàng Kim đuôi quét ngang ra, bao phủ xung quanh, trong nháy mắt, Đường Nhị mặt của đều tái rồi. Hắn nghĩ không ra nguyên bản suy yếu vô cùng Hoàng Kim yêu thú lúc này dĩ nhiên khôi phục lại. Hơn nữa trở nên so với trước càng thêm cuồng bạo, hắn trực tiếp hù dọa mông, phải biết rằng Hoàng Kim yêu thú từ lâu tiến hóa hoàn toàn, không có nhược điểm, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Diêu Vân đám người càng hù dọa tiểu, chỉ là cổ khí tức kia cũng đã để cho bọn họ hai chân như nhũn ra, đứng không vững, chớ nói chi là kinh khủng kia Hoàng Kim thú chảo. Chạy a, rốt cục có người không kiên trì nổi, kinh khủng thét chói tai, xoay người chạy. Cái khác Tiềm Long hội đệ tử thấy thế cũng là nhộn nhịp chạy trốn. Đường Nhị sắc mặt tái xanh, hắn không cam lòng nhìn Hoàng Kim yêu thú liếc mắt, xoay người hóa thành một luồng khói xanh, hướng về xa xa bỏ chạy. Tuy rằng không biết vì sao Hoàng Kim yêu thú lần thứ hai khôi phục, để cho bọn họ mất đi chém giết cơ hội, thế nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian đi muốn những thứ này, còn là chạy trối chết trọng yếu nhất. Nhưng mà Hoàng Kim yêu thú từ lâu nổi giận không gì sánh được, phát thệ muốn chém giết cái này ghê tởm nhân loại, hắn làm sao sẽ cho Đường Nhị đám người cơ hội đào tàu. Sau một khắc, to lớn Hoàng Kim thú chảo rất nhanh thành lớn, che khuất bầu trời, hung hăng hướng phía dưới vỗ tới, ánh sáng màu vàng nở rộ, sắc bén đâm chảo tản ra nồng nặc sát khí cùng kinh người yêu khí. Khắp bầu trời kim quang hoàn toàn mang Đường Nhị đám người bao phủ, khí tức kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, toàn bộ không gian che cái. Tại một trận tiếng vang kinh thiên động địa sau khi, Đường Nhị chờ hơn 10 người thổ huyết bay ngược ra tới, vô cùng chật vật, bị nội thương rất nặng. Sau một khắc, trên người bọn họ nổi lên bạch sắc quang mang, mang theo vô tận biệt khuất cùng không cam lòng, tiêu thất tại Trảm yêu giới chung. Chương 964, sáng tạo lịch sử. Đường Nhị, Diêu Bân chờ hơn 10 người bị Hoàng Kim yêu thú một chảo trục thành trọng thương, hóa thành bạch quang ly khai Trảm yêu giới. Một màn này trực tiếp kinh trụ mọi người, nhất là Giang Viêm, cả người hắn hoàn toàn cũng sợ ngây người. Kết quả này là hắn căn bản không có dự liệu được, đánh chết hắn đều nghĩ không ra, suy yếu vô cùng Hoàng Kim yêu thú dĩ nhiên lại đột nhiên giữa khôi phục lại, một trường đã đem Đường Nhị đám người chụp thành trọng thương, thậm chí sau cùng còn truyền đưa ra Trảm yêu giới, đây chính là cực kỳ thảm thiết hạ tràng, thậm chí do chết đi còn khó chịu hơn, bởi vì một khi ly khai Trảm yêu giới, liền ý nghĩa tại Trảm yêu hội thượng triệt để thất bại, trước hết thảy nỗ lực đều uổng phí, thậm chí sau cùng yêu huyết trì cùng những người đó cũng không có một tia quan hệ. Phải biết rằng, bọn họ liều mạng tranh đoạt yêu hạch, chính là vì tại sao cùng yêu huyết trì trung thu được lớn hơn chỗ tốt, tăng cường thực lực, mà bây giờ, bọn họ dĩ nhiên gặp phải bị rơi ra trảm yêu giới nguy hiểm. Cái nguy hiểm này hắn cũng không dám nữa mạo. Giang Viêm chật vật nuốt nước miếng một cái, sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn hận hận trừng Lâm Hiên đám người liếc mắt, sau đó phóng lên cao, rất nhanh thoát đi, trước không nói Mộ Dung Khuynh Thành hắn có thể hay không đánh thắng được. Riêng là khôi phục tới hoàng kim yêu thú thì không phải là hắn có thể đối kháng. Hắn cũng không muốn giống như Đường Nhị, bị một trưởng vỗ thành trọng thương, sau đó bị truyền tống đi ra ngoài, cho nên nói, hắn không có bất kỳ do dự nào, xoay người rất nhanh đào tẩu, nếu có người đang này, thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh điệu cằm, bởi vì Giang Viêm thế nhưng huyền tôn bảng thượng bài danh thứ 8 siêu cấp cường giả A. Mà giờ khắc này lại bị hù dọa đi, thật sự là khiến người ta khó có thể tin, xa xa, Tề Hạo cũng là sắc mặt khó coi. Bất quá đồng thời hắn lại may mắn không gì sánh được. May là hắn chưa cùng theo Giang Viêm đám người xuất thủ. Không thì sợ rằng hiện tại cũng sớm đã bị truyền ra đưa đi ra A Hát. Thật sâu nhìn Lâm Hiên hai người liếc mắt, Tề Hạo hít sâu một hơi, sau đó mang theo phía sau võ giả đến rất nhanh ly khai. A không dám ở nơi này dừng lại, một phút đồng hồ cũng không nghĩ đợi, ai biết đối phương còn có cái gì. Không kinh khủng lá bài tẩy, tuy rằng bọn họ nhìn như suy yếu không gì sánh được. Thế nhưng Tề Hạo cũng không dám nữa có ý đồ với bọn họ. Đường Nhị chính là một cái rất tốt vết xe đổ, cho nên, hắn rất nhanh dẫn người rời đi. Lâm Hiên nhìn những người đó rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tin tưởng, mới vừa một màn kia tuyệt đối quá rung động, sợ rằng những người này sau này nằm mơ đều biết bị làm tỉnh lại A Hát. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lộ ra dáng tươi cười, những tên ghê tởm kia rốt cục bị hù chạy. Hai người tuy rằng mừng rỡ, thế nhưng cũng không có thả lòng cảnh giác, bởi vì xung quanh mặc dù không có võ giả, thế nhưng còn có một cái hoàng kim yêu thú nhìn chằm chằm. Bất quá, Lâm Hiên có thể không có bao nhiêu sợ hãi, hắn có thể khống chế hoàng kim yêu thú một lần, liền có thể khống chế lần thứ hai, tuy rằng làm như vậy đối với hắn tiêu hao cực đại. Nhưng là vì hoàng kim yêu hạch, hắn phải liều mạng, chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục không? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, đương nhiên phải tiếp tục, không thì cố gắng trước đó không đều uống phí sao? Hơn nữa chém giết hoàng kim yêu thú loại chuyện này, ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Lâm Hiên cười nói, nếu như chúng ta thành công, như vậy chúng ta mang trở thành Tiên Vũ Học Viện trong lịch sử thứ nhất chém giết hoàng kim yêu thú. Đội ngũ, như vậy danh tiếng, sợ rằng so cái gì huyền tôn bảng trước 10 còn muốn chấn động A Hát. Dù sao huyền tôn bảng trước 10 mỗi một giới đều biết thay đổi người. Mà thứ nhất chém giết hoàng kim yêu thú danh tiếng, thì sẽ vĩnh cửu ghi tạc lịch sử trong. Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện lên lướt một cái kích động. Sau đó hai người thương lượng, chuẩn bị lần thứ hai chém giết hoàng kim yêu thú. Lúc này đây, Lâm Hiên trực tiếp thả ra ám hồng thần long cùng tuyết trắng tiểu hầu, khiến hai người bọn họ giám thị tứ phương, không thả bất kỳ một cái nào võ giả tiến đến, mà Lâm Hiên còn lại là lần thứ hai điều khiển vạn thú đỉnh, hướng về hoàng kim yêu thú chậm rãi đi đến. Nguyên bản hoàng kim yêu thú đánh bay Đường Nhị đám người sau, kia to lớn đôi mắt liền chặt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt sát ý không chút nào che giấu. Thế nhưng, làm Lâm Hiên lần thứ hai tế xuất vạn thú đỉnh lúc, hoàng kim yêu thú thân thể run lên, trong mắt hiện lên lướt một cái vẻ hoảng sợ, kia có thể sẽ không quên trước khi bị thống khổ, kia đạo ô quang trực tiếp phá hủy ý chí của nó. Nếu như không phải là phía trước người thiếu niên kia thực lực quá yếu, vừa mới kia một chút kia liền trực tiếp biến thành nô lệ sủng vật. Cho nên, nhìn thấy kia hắc đỉnh hư ảnh, hoàng kim yêu thú trong lòng sản sinh một cổ nồng nặc sợ hãi. Mới vừa tao ngộ kia cũng không muốn một lần nữa, cho nên không do dự, hoàng kim yêu thú vừa xoay người bỏ chạy, cùng trước khi thế hung hăng bá chủ dáng dấp hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Thế nhưng, Lâm Hiên nếu đã quyết định chém giết đối phương, làm sao sẽ cho nó cơ hội đào tẩu? Sau một khắc, hắn mang còn sót lại linh hồn lực toàn bộ quán chú đến vạn thú đỉnh trung. Nhất thời người sau lần thứ hai chấn động toát ra đen sẫm hào quang. Một đoàn năng lượng tuôn ra, dường như đen sẫm thiểm điện thông thường, trong nháy mắt một nhập hoàng kim yêu thú trong cơ thể. Giống, hoàng kim yêu thú kêu thảm một tiếng, trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. Bất quá rất nhanh liền bị suy yếu thay thế. Mà lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần tình ngưng trọng, lần thứ hai đánh ra một cái phiên thiên ấn, nhanh chóng đánh phía hoàng kim yêu thú. Hai người liên thủ, rốt cục mang hoàng kim yêu thú chém giết. Ông, tại kia thi thể khổng lồ chung, một viên hoàng kim sắc lòng của lòng rất nhanh bay lên không. Huyền phù tại không chung, tản mát ra chói mắt kim quang. Sau cùng, kia trái tim từ từ áp xúc, hình thành một cái lớn chừng quả đấm kim sắc quang cầu. Ẩn chứa một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng, hoàng kim yêu hạch, thấy kia hoàng kim sắc quang cầu. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy phấn chấn vẻ, cực khổ lâu như vậy, hắn rốt cuộc đến rồi trong truyền thuyết hoàng kim yêu hạch. Sợ rằng đây cũng là tại trảm yêu giới trong lịch sử. Quả thứ nhất xuất hiện ở nhân loại trong tay hoàng kim yêu hạch. Bàn tay nhất chiêu, Mộ Dung Khuynh Thành mang hoàng kim yêu cùng nắm trong tay. Sau đó thân hình thoát một cái, đi tới Lăng Lâm Hiên bên cạnh, nhìn kia gần trong gang tấc yêu hạch, hai người trong lòng lửa nóng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, đây là hoàng kim yêu hạch sao, quả nhiên kinh khủng, ẩn chứa lực lượng căn bản không phải bạc yêu hạch có thể so sánh. Mộ Dung Khuynh Thành sợ hãi than một tiếng, mà Lâm Hiên càng hưng phấn, hắn cười ha hả nói, nếu như cái này yêu hạch xuất hiện ở phòng trừng tất cả mọi người sẽ điên cuồng a hát, đó là đương nhiên, phòng trừng không ai có thể chống đỡ được hoàng kim yêu hạch mê hoặc. Hắc hắc, bất quá bây giờ kia là của chúng ta, đến lúc đó tại yêu huyết trì thượng xuất ra, tuyệt đối có thể hù chết một bọn người a hát. Lâm Hiên vẻ mặt cười xấu xa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là che miệng cười khẽ, người này thật đúng là ưa thích dính vào, nhưng mà, ngay hai người kinh hỉ hoan hô lúc, lại xảy ra nhất kiện bọn họ ý chuyện không nghĩ tới. Chỉ thấy trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, linh lực hội tụ, dường như dòng thác thông thường, phong vân biến sắc, rất nhanh, những linh đó lực ngưng tụ hình thành một loạt hoàng kim sắc kiểu chữ, xuất hiện ở trên trời, làm Lâm Hiên thấy trên bầu trời vậy được chữ lúc, nhất thời trợn tròn mắt, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên. Thiên hạ kinh văn, chúc mừng Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành sáng tạo lịch sử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.